Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 127, Phẫn Nộ Nữ Đế. Hiện tại nữ đế, chẳng những không có khống chế lại Tần Vân, ngược lại suy nghĩ của mình, đang bị Tần Vân dò xét. Điều đó không có khả năng, nữ đế bệ hạ trong mắt, điên cuồng lấp lánh lên, nhưng sau một khắc, nữ đế bệ hạ đột nhiên khẽ cắn răng, vung tay lên, quần áo trên người, hóa thành vỡ nát, người tỉnh táo lại như thế nào? Bản đế hiện tại liền đem linh lực của ngươi hút dọn sạch, sau đó lại giết ngươi. Nữ đế bệ hạ, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, một đoàn tím mang bao phủ lại nữ đế bệ hạ thân thể. Vị này nữ đế bệ hạ, bay thẳng đến Tần Vân đi tới. Hấp thu linh lực, lại giết ta. Tần Vân hít sâu một hơi. Mẹ nó, nữ nhân thật là độc ác. Hắn nhưng không có đắc tội nữ nhân này a. Nữ nhân này hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt. Ai biết người này, vậy mà liền mong muốn hắn chết. Vóc người này cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc là, tục khí vẫn là quá nặng đi. Mong muốn ngủ lão tử, ngươi còn không có tư cách. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân ngưng tụ ra trong cơ thể long lực, một quyền ra tay, lực lượng đáng sợ hướng nữ đế đánh tới. Còn dám ra tay, nữ đế bệ hạ trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, vô số lực lượng đáng sợ hướng Tần Vân trói buộc tới. Mẹ nó, lần này sẽ không bị này xú nữ nhân trên tường đi. Tần Vân hai con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên phát sáng lên. Suy nghĩ của nàng bị ta dò xét, này chủng linh chi thuật ta cũng đã học được, chờ bản đế hơi sửa chữa một thoáng, nhường ngươi thử một chút cái gì gọi là cắn trả hậu quả. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Tần Vân, bản đế coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, có thể có được bản đế thân thể, ngươi cho dù chết cũng nên thỏa mãn. Tới đi. Trên mặt mang theo một vệt hồng nhuận phơn phớt, nữ đế bệ hạ hướng Tần Vân đánh tới. Rốt cục sửa chữa hoàn thành. Ngay tại nữ đế hai tay đã đặt ở Tần Vân trên cổ lúc, Tần Vân trong mắt đột nhiên bay lên một đạo đáng sợ vô biên hào quang đến. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết tới. Phốp, nữ đế bệ hạ trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Lăn đi. Tần Vân một thanh đem nữ đế đẩy ra. Ta ta ta. Nữ đế trên mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên phát hiện một cỗ lực lượng đáng sợ xâm trong cơ thể nàng. Cỗ lực lượng kia đang điên cuồng thôn phệ lực lượng của nàng. Nữ đế bệ hạ, ngươi cũng cảm thụ một chút bản đế chủng linh chi thuật đi. Tần Vân quay người, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục mặc vào. Nhìn xem nữ đế, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười tà. Này chủng linh chi thuật đi qua có hắn sửa chữa, căn bản cũng không cần giao hợp, chỉ cần chủng linh liền có thể thu được liên tục không ngừng lực lượng. Lực lượng của ta tại biến mất. Tần Vân, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nữ đế bệ hạ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn xem Tần Vân. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng triệt để hoảng loạn, lực lượng của nàng biến mất cực nhanh vô cùng. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long mạch lần nữa lăn lộn, cỗ lực lượng nhanh chóng thức tỉnh, ta long mạch bắt đầu khôi phục. Tần Vân trong mắt vui vẻ, vừa rồi lực lượng khô kiệt, hắn thật đúng là kém chút liền bị này xú nữ nhân đạt được. Mặc dù này xú nữ nhân không hấp thu được hắn linh khí, nhưng này bẩn thỉu thân thể cũng đủ làm cho hắn buồn nôn. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Nữ đế bệ hạ trong mắt Hàn Mang tăng vọt. Sau một khắc, đột nhiên một chưởng hướng Tần Vân hạ xuống, lực lượng đáng sợ, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn nữ đế liếc mắt. Lập tức Thiên Long bộ bày ra, Tần Vân thân ảnh nhanh chóng lui lại. Phanh, nữ đế một chưởng rơi vào sườn núi nhỏ bên trên. Sườn núi nhỏ trực tiếp đổ sụp, ầm ầm, mặt đất cũng điên cuồng chấn động lên. Tần Vân, ta là Tề Vân quốc nữ đế bệ hạ, ngươi dám đụng đến ta, ta Thiên Thiềm Thánh Đài tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tần Vân, nữ đế mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, Thiên Thiềm Thánh Đài, ta rất sợ đó a. Tần Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn nữ đế liếc mắt. Ngươi, nữ đế khuôn mặt phẫn nộ khôn cùng, Tần Vân, ngươi vì ta cởi ra bí pháp, về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, nữ đế đột nhiên trầm giọng nói, phải không? Tần Vân có chút huyền diệu nhìn nữ đế liếc mắt, hiện tại lại nói nước giếng không phạm nước sông, vừa rồi muốn hấp thu hắn linh lực, muốn chém giết hắn thời điểm, tại sao không nói câu nói này? Nữ đế bệ hạ, bản đế vừa rồi thi triển cũng gọi là chủng linh chi thuật, bất quá bản đế chủng linh chi thuật so ngươi hơi cao cấp một chút như vậy, chỉ cần bản đế sống sót, vô luận ngươi trốn hướng nơi nào, lực lượng của ngươi đều sẽ bị ta thôn phệ. Bản đế còn có việc, hiện tại liền không giúp ngươi. Tần Vân cười ha hả nhìn nữ đế liếc mắt, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Người này muốn nuốt hắn linh lực, muốn giết hắn, Tần Vân làm sao có thể để cho nàng tùy tiện chết? Thường chịu lực lượng từ từ mất đi, quá trình này mới là thống khổ nhất. Tần Vân, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta Tề Vân quốc cường giả vô số, ta muốn tiêu diệt ngươi Tần Thiên quốc, ta muốn tiêu diệt ngươi Thiên Đế Dòng binh đoàn. Đáng giận, nữ đế bệ hạ trên mặt phẫn nộ khôn cùng, nhưng cảm nhận được trong cơ thể mất đi lực lượng, nữ đế trong lòng triệt để luống cuống. Nàng sợ, nàng thật sợ, nàng là cao cao tại thượng nữ đế, nhưng nếu là lực lượng của nàng không có, cái kia nàng liền chả là cái cóc khô gì. Nữ đế bệ hạ, ngươi như động ta người, ta sẽ để cho ngươi Tề Vân quốc trong vòng một đêm biến thành Tu La địa ngục. Ta hy vọng ngươi lý trí điểm. Ha ha ha, cười lớn một tiếng, Tần Vân thân thể nhảy lên, biến mất ở trong hư không. Đáng giận, nữ đế nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Ta cũng không tin, người này chủng linh chi thuật, không có người có thể giải mở. Chờ ta cởi ra bí pháp này, ta sẽ để cho ngươi Tần Thiên quốc vĩnh viễn biến mất. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ đế bệ hạ, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, lập tức trong tay vung lên, một kiện váy dài mặc vào. Nữ đế thân ảnh lóe lên, cả người biến mất tại sườn núi nhỏ lên. Tề Vân quốc đô, Thiên Đế trong vương phủ, đế chủ trở về, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, theo Tần Vân trở về, lần lượt từng bóng người vội vàng nghênh đón tới. Sư phó Trì Mộ Tịch cũng đầy mặt vui mừng nhìn xem Tần Vân, tấn cấp vũ tông rồi. Thấy Trì Mộ Tịch trên thân khí tức ba động, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói, coi như không tệ, bất quá thiên âm chi thể cực hạn, cũng không chỉ trình độ này. Thật tốt tu luyện, vượt qua võ đế ở trong tầm tay. Đa tạ sư phó, Trì Mộ Tịch trên mặt tràn đầy vui mừng, phảng phất Tần Vân khen ngợi, so tu vi của mình tấn cấp vũ tông chi cảnh, còn muốn cho nàng vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.